Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ này là chiều tối cuối tuần thứ bảy tại Hoa Kỳ, là sáng chủ nhật của giờ Việt Nam. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác. Xin phép các chị là tôi chỉnh cái máy cho nó âm thanh cho nó rõ ràng. Bây giờ chúng ta học tiếp theo, còn lại mấy bài cuối. Hôm nay là kỳ học thứ 66. Âm thanh rất rõ rồi thưa quý vị. Kỳ học thứ 66, và ngày hôm qua huynh đệ chúng ta có tìm hiểu cái bài của Thiền sư Huyền Giác có nhắc nhở, đó là bất tư nghì giải thoát lực, diệu dụng hàng xa giả vô cực. Cái giải thoát, cái lực giải thoát đó, mình không có thể diễn bài, không có thể nghĩ bàn được, gọi là bất tư nghì là không thể nghĩ bàn. Giống như bây giờ tôi bưng ly nước tôi uống, tôi uống nước gì thì chỉ có tôi biết thôi, chứ quý huynh đệ không thể biết được tôi đang uống cái loại nước gì. Không biết cái nước đó là nước trà hay là nước trắng hay nước lạnh hay nước nóng. Đừng nói chỉ cái vị của nó. Cái người mà có cái phước đức, có cái nhân duyên, có cái căn lành mà người ta có một cái sức tu tập, nó có một cái lực giải thoát mà các vị không thể nhìn được cái bên trong đâu. Cái người đó họ có tự tại hồn nhiên, họ hạnh phúc cỡ nào đi nữa, các vị không nhìn thấy được. Mà cái lực giải thoát đó không thể nghĩ bàn được á, nó dầu cho cái số cát ở sông Hằng cũng không có thể sánh tài được. Vì vậy mà thiền sư nói rất rõ đó, nếu mà cái người mà có một cái sức giải thoát rồi đó thì diệu dụng hàng xa giả vô tận, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn tượng huỳnh kim diệt tiêu đặc. Nói được, thực hành được cái chánh pháp mà có sức an lạc, và nói được những cái pháp an lạc cho người, người mà có tiếp nhận được an lạc rồi thì hai bên, một bên tài pháp, một bên tài thí, một bên pháp thí, nó trở thành vô quý thí. Hai bên đều có một cái cân sức mà cái vị thầy tu đó hay cái người giảng thuyết pháp đó thọ nhận không hề tội lỗi là chi. Còn giá như mình chưa nói được, mình chưa thực tập được, mình chưa có một cái sự giải thoát nào, mà thậm chí mình còn tệ lậu hơn cái người trần tục nữa đó, mà mình càng thọ nhận thì mình càng đền trả, có khi đền trả không nổi kiếp người mà phải làm kẻ mang long đội sừng mà đền trả kiếp sau, thậm chí nhiều kiếp về sau Cho nên tổ sư nói rằng là phấn cốt tối thân vị túc thù mà nhất cố liễu nhiên siêu bách đức. Những ai đã chấp nhận trên con đường tu hành là chấp nhận cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Mà đã chấp nhận giải thoát giác ngộ rồi thì làm gì làm trong cái đầu đừng có quá ư là tham vọng. Mình đã dạy cho người đời hãy tập những cái buông bỏ. Mình đã dạy cho người đời thấy được bản pháp nó vô thường. Dạy cho người đời quốc độ nguy thí tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã. Mà mình ôm khư khư cái danh vọng, cái tiền tài, cái chùa to, cái Phật bự, cái ruộng phì nhiêu sẵn cánh, ôm doanh nghiệp, ôm cơ sở, ôm kinh tế, ôm đủ thứ hết, thì thật sự ra những người tu đó nó còn tệ lậu hơn người đời. Nếu như mà mình tu mà mình tệ lậu hơn người đời thì thật sự ra mình rõ ràng là mình tự chuốc cái đau khổ rồi. Đã mình đi tu là mình coi như là tứ đại, chấp nhận tứ đại giai không, chấp nhận ngũ uẩn vô ngã, chấp nhận bỏ gọi là miếng ly hương đảng, bỏ làng xóm, gọi là gì đó, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyền kế tự, mình không có ra để kinh bang tế thế, ra cầm gươm ra xa trường giết giặc để mà có làm trạng nguyên, để làm thừa tướng, để làm võ tướng. Mình không chấp nhận con đường đó, mình quyết chí tìm cái lối gọi là miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư nội cần khắc niệm chi công ngoại hoằng bất tránh chi đức quýnh thoát trần thế ký kỳ sức ly bỏ, tìm cái lối sức ly mà mình còn nhận cái quân chương, nhận cái quy chương, nhận những cái gì đó, mấy cái thứ đó mà mình đem mình treo lủng lẳng đó, thật sự ra tệ lậu hơn người đời. Hồi đó tôi nói thật các vị, giờ tôi nghĩ là tôi nói đây là tôi rầy tôi. Hồi tôi Việt Nam tôi cũng phải nhận, hồi đó tôi không có quân chương quy chương à, tại vì tôi đâu có làm gì cho xã hội nhiều, tôi chỉ có làm từ thiện thôi, coi như là tôi 3-4 cái bằng khen, giấy khen thì nhiều vô kể, của tôi treo lủng lẳng trong cái phòng, tôi treo đầy hết, ai vô tôi chỉ đó, bằng khen của tỉnh, bằng khen của mặt trận, bằng khen của ủy ban, bằng khen của hội chữ thập đỏ, khen gì, khen vì người nghèo, tất cả bằng khen của tôi là vì người nghèo không à. Vì người nghèo nghĩa là mình đóng góp, mình làm từ thiện. Giờ tôi nói ai không tin thì lại cái chùa tôi giờ còn đó, chùa tôi nói chùa tôi chứ giờ không còn chùa tôi nữa, tôi không biết tới nó từ lâu rồi. Nhưng mà ý nói nếu ai mà có là Phật tử mà từng biết tôi, mà từng cái hồi chùa mà hồi xưa tôi ở đó, tới giờ này cũng còn treo lủng lẳng đó. Tôi thấy ai đó quay phim chụp hình gửi qua tôi coi cũng treo lủng lẳng. Nhưng mà một cái bằng khen như vậy là các vị biết là bao nhiêu tiền ở trong đó đó. Bởi vì theo quy định của nhà cầm quyền là thí dụ như vì người nghèo mà làm bao nhiêu tiền nó mới được cái giấy khen của xã, rồi bao nhiêu tiền nó mới được cái giấy khen của huyện, bao nhiêu tiền làm bao nhiêu giúp cho bao nhiêu tiền nó mới được giấy khen của mặt trận, bao nhiêu tiền nó mới được giấy khen của ủy ban nhân dân, rồi từ bao nhiêu giấy khen của mặt trận cộng với giấy khen ủy ban nhân dân huyện mới đưa về tỉnh mới được bằng khen tỉnh, đường bằng khen mặt trận tỉnh, rồi bao nhiêu cái lần bằng khen mặt trận tỉnh mới kiến nghị lên ủy ban nhân dân tỉnh, là mỗi một bằng khen như vậy là phải làm bao nhiêu tiền ở trong. Thì có nghĩa là cái mộc đỏ đó đó, cái giấy đó đó là nó có xương máu của ba tánh nhân dân ở trong đó. Cho nên các vị nếu ai ở Việt Nam thấy mấy thầy mà treo cái bằng khen lủng lẳng là biết là ồ thầy này ổng đi vận động hay lắm, ổng mồm mép hay lắm á, coi như ông kêu gọi bá tánh mà móc ruột ra vì người nghèo bao nhiêu đó mới được cái giấy khen đó, rồi bao nhiêu giấy khen mới được cái bằng khen đó, là biết là ông thầy này là mồm mép dỗi lắm đó nghe, mồm mép dỗi á, mà Phật tử nào mà can đảm thì nhào vô, còn không có can đảm thì nhào ra. Can đảm nhào vô để được được cái đó. Ở đây tôi nói thiệt à, tôi không phải là tôi bây giờ tôi ở ngoại quốc rồi tôi nói xấu gì không có, tôi không có nói xấu ai hết á. Cái gì mà nói chân thật để cho Phật tử họ biết, để họ biết là họ quan nên. Nếu ai mà có can đảm đồng hội đồng thuyền thì nhào vô cho mấy ông thầy mà treo lủng lẳng bao nhiêu cái bằng khen giấy khen treo lùng tùng, rồi bao nhiêu cái bằng khen nó mới được cái kỷ niệm chưa, rồi bao nhiêu cái kỷ niệm chưa mới được quy chưa, rồi bao nhiêu cái quy chưa mới được quân chưa đó. Thì cái đó thì tốt, chứ đâu có gì đâu xấu đâu, mình đâu nói xấu ai, nó tốt. Nhưng mà ý tôi nói là ông thầy đó có tài lắm đó, có tài vận động mạnh lắm đó, có tài ăn nói lưu loát lắm đó mới được vậy đó. Chứ còn ông thầy lù đù như tôi gì, bởi vậy kêu gọi cho ai. Cho nên vậy mà giờ tôi không dám kêu gọi cho ai chứ. Nghe bão tố và phong ba, nghe coi như là bà con máu chảy ruột mềm, bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khắc giống chung ngục vàng, nhiễu điều nhũ lấy giá gương hai người trong một đất phải thương nhau cùng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lá lành đùm lá rách, vân vân. Những cái câu đó nó ăn sâu trong trí não của tôi từ khi tôi chưa biết đọc biết viết cho tới giờ này. Mấy mươi năm hành đạo, học đạo, hành đạo mà không lẽ tôi không hiểu câu đó hay sao? Nhưng mà vì tôi thấy tôi không đủ cái khả năng đó. Trời ơi, đụng chuyện một cái là ôi, quý tăng ni bổn đạo Phật tử đồ từ bi dữ lắm. Mà ở các cái đoàn coi như là bây giờ là chạy xe ngờ từ Nam ra Trung, từ Bắc vào Trung, trời ơi, cố trợ dữ lắm. Rồi nãy đây mới thấy điện thoại tôi nó gửi, cái này là điện thoại gửi nghe, tại vì tôi xài iPhone, mà bên Mỹ là iPhone, mà cái gì mà nó dính líu tới nhà cầm quyền Mỹ cái là nó gửi à, cái đó nó thật. Bởi vì tôi xài cái iPhone, mà cái điện phone, cái sim của tôi là cái sim xài đàng hoàng à, chứ không có phải nộp tiền hàng tháng à, có nghĩa là nó rút tiền đàng hoàng, chứ không có mà tới tháng nó bỏ tiền vô không có, nghĩa là mình hợp đồng với nó mấy năm. Nghe báo là có cái vị nào đó lãnh đạo lớn của Hoa Kỳ bây giờ sẽ hứa sẽ khắc phục tài trợ để mà cho đồng bào miền Trung Việt Nam khắc phục cơn lũ lụt này, nghe mừng đó chứ, mừng lắm. Mình nghe máu chảy ruột mềm mà, con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà, nghe vậy mừng lắm. Mừng là trong nước thì đồng bào ta, kể trong đó có tăng ni bổn đạo Phật tử, coi như dập dìu tài tử giai nhân, ngựa đua như nước, áo quần như niêm gì đó, coi như ngời, tất cả tăng ni săn quần tới Hán để mà đi cứu trợ đồng bào, quên ăn quên ngủ, thậm chí nằm ở ngoài luôn để cho Phật tử chuyển tiền vô tài khoản, rút tay ở ngoài đó luôn, coi như nằm chờ mà kêu gọi từng giờ vậy đó, cứ coi tài khoản từng giờ đó. Ôi tăng ni bây giờ tích cực lắm, tích cực dữ lắm. Mấy cái chuyện này là coi như là tăng ni Phật tử thì tích cực ghê gớm, tích cực. Mà mình thấy rồi, chỉ có đạo Phật là tích cực được điều đó. Chứ tôi không thấy nói vụ này đạo nào khác không nghe, chưa nghe đạo nào hết á, không nghe chi nhánh của đạo này đạo kia, Sài Gòn, Bình Dương, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội đồ, các cái tôn giáo khác không nghe, chỉ có Phật giáo mình à, tích cực lắm. Trời ơi, coi như là bây giờ cứ diệt bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu bão tố, bao nhiêu cuồng phong, bao nhiêu tai nạn, cứ để Phật giáo lo. Phật giáo lo hết. Cứ diệt để quý tăng ni bổn đạo Phật tử lo hết, chứ tích cực, vô cùng tích cực. Đây là cái điều mừng, mừng cho quê hương ta, cho dân tộc ta, cho đồng bào ta. Thì cũng đồng thời mừng cho những người tu hành có cái lòng thương người như vậy, từ bi như vậy, bỏ quên cả cái chuyện tu tập, quên cả cái chuyện học hành, chuyện trao dồi mà nằm ở ngoài đó. Có mấy ông thầy chuyên làm từ thiện coi như nằm thẳng, mướn khách sạn nằm sẵn ở ngoài Huế, ngoài Quảng Trị, Quảng Bình, nằm sẵn đó, chỉ chờ bá tánh gửi tiền vô tài khoản thôi, từ trong nước cũng như ngoài nước, rồi kết nối các cái chùa ở nước ngoài gửi tiền về trong tài khoản, là cứ việc là rút cứ đi cứu tới vậy, trợ tới vậy. Nó là cái điều mà tôi nói chú nợ, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mình làm mà phải đúng thật à. Nếu làm thì phải tài thí, pháp thí, vô quý thí à. Bố thí nó có ba, mà bố thí tài thí nó gồm có nội tài và ngoại tài à, nội tài và ngoại tài. Mình bố thí mà mình có thiệt tâm không, hay là mình ăn chặn ăn bớt, ăn xén ăn lường ở trong đó, rồi mình người ta cho 100 mình bố thí 70, 30, rồi chưa kể cả tiền máy bay, tiền xe, tiền khách sạn, tiền ăn, tiền nằm về đó, tiền coi như là phòng VIP, đi xe hạng xịn, đi máy bay, rồi xe máy bay đại thương gia rồi đó, mà lấy cái tiền mà người ta rót về cho mình đi làm mà mình lấy mình chi với cái đó, coi chừng à nha, nó nguy hiểm lắm mà. Chưa kể cả mạng xé ăn bớt nhiều việc khác nữa, chưa kể cả mình cho mà cho không có bình đẳng nữa. Ai mà tương bốc mình nó dễ thương mình cho nhiều, ai ghét mình cho ít, ai mà nói mà ngọt với mình, ca ngợi mình là Bồ Tát sống, cái rồi mình rút ruột mình cho. Rồi ai mà có vẻ thờ ơ, người ta không mồm mép, không lời lẽ, người ta có vẻ người ta hoàn cảnh nào đó, người ta buồn bã, thấy cái mặt người ta âu sầu, cái mặt không có mùa xuân, cái rồi mình rút lại, hay gì cho mình bớt đi, coi chừng à. Mấy cái đó Phật tử làm từ thiện coi chừng à. Tôi nói tăng ni và Phật tử à, tôi coi vậy đó chứ, cái chuyện bố thí tài thí vậy chứ nó không phải dễ tu đúng như tài thí đâu. Tài thí nó có nội tài và ngoại tài đó. Nội tài sao, ngoại tài sao? Đề nghị là nếu như không phải tín đồ Phật giáo, không phải tăng ni Phật giáo, thì người ta tôn giáo khác, ta đạo giáo khác, ta muốn làm, hay là người ta thương gia, ta đại gia, ta cần quảng cáo cái thương hiệu của người ta, ta cần để mà ta móc nối làm ăn, thì ta làm sao ta làm. Còn mình là Phật tử tăng ni có, Phật tử bổn đạo thiện nam tín nữ có, gia đình Phật tử có, hội hè Phật tử có, thì phải làm đúng cái tinh thần nội tài và ngoại tài. Tôi nói vậy là quý vị ráng mà tìm hiểu học cho đúng tinh thần bố thí. Rồi bố thí nội tài và ngoại tài gọi là tài thí. Rồi tài thí nó đi liền với pháp thí, rồi pháp thí rồi phải vô quý thí. Pháp thí thì dĩ nhiên tăng ni đừng có đi ra đó thấy người ta khổ quá, rồi cái niệm Phật đi cho hết khổ, niệm Phật đi cho hết khổ, người ta tưởng nó niệm Phật đi, cái niệm Phật mình niệm Phật đi à. Được nhiêu đó niệm Phật đi, rồi ai mà trì chú cái trì chú đi à, kiểu như tôi đó, tôi có mấy ông thầy hỏi gì cái thôi lo tu đi. Tôi nghe mấy danh từ đó cái tôi dị ứng rồi nha, tu mà tu đi sao tu, niệm Phật đi, trì chú đi, tụng kinh đi. Cho nên mình nói là biết mình lưu manh giả danh đạo đức à. Tu mà tu đi, tu là phải tu trụ, là phải có giới, có định, có tuệ, phải có chỉ, có quán, có thiền na, gọi là samatha, tamabhadde, thiền na, phải có giới, có định, có tuệ, chứ tu đi sao tu cái gì, tu đi là tu gì chỉ tôi coi. Những người mà mở miệng mà mấy thầy chùa mà mở miệng mà ai mà mở miệng mà bổn đạo tới mà nghe ông thầy nói tu đi là quý vị biết đây là lưu manh giả danh đạo đức. Tu đi là tu sao? Tu dừng được là gọi là tu chỉ, tu quán, tôi thiền được, chứ tu đi là không có dù tu cũng có tu đi, niệm Phật không có niệm Phật đi, không có có trì chú đi ở trong. Cho nên tôi nói các huynh đệ á, mà bây giờ trở lại cái đề tài tôi nói vòng vòng nãy chứ vô rồi đó, vô đề rồi đó, chứ các vị đừng có ngại ngùng. À, đừng ngại ngùng là thầy nói sao mà thầy nói ra khỏi đề tài, không có đâu, không có ra khỏi đề tài đâu. Đó, nói vậy chứ nhiều khi mà nó gọi là thiên kim vị đắc mà hảo ngữ nan cầu. Thiên kim vị đắc là ngàn vàng hả? Thiên là ngàn, kim là vàng hả? Ngàn vàng thì dễ tìm, nó khó tìm, quý vị tưởng nó khó tìm nó dễ tìm lắm. Nhưng mà hảo ngữ nan cầu, cái lời hay ý đẹp, lời xây dựng tốt quá khó lắm. Quý vị đừng có tưởng đâu cái lời ái ngữ, lời nói ngọt ngào là hảo ngữ. Hảo ngữ là cái lời nói ngay thẳng, lời hay ý đẹp, nhằm cái ý muốn muốn thương, muốn kêu gọi, muốn chỉnh sửa để cho con người ta đi đúng với con đường đạo lý, gọi là hảo ngữ. Cho nên nó thiên kim dị đắc, dị là dễ, đắc là được. Thiên kim là ngàn vàng, dễ được, chứ còn hảo ngữ nan cầu. Đó, bởi vì cho nên nếu người không có duyên á, thì gọi là đối diện viễn ngữ mà tâm cách thiên sơn. Cõi người mà không có chịu lắng nghe, không có cái duyên với nhau, không có cái tâm học hỏi, không có tâm muốn tìm hiểu để trao dồi, thì coi như là đối diện viễn ngữ. Dầu cho đối mặt với nhau như thế này nè, đối mặt mà cái lời nói nó cách xa, gọi là viễn ngữ. À, tâm cách thiên sơn, cái tâm nó cách tới ngàn núi, thiên sơn ngàn núi. Có thể ngồi trước mặt vậy đó, ngồi trước mặt nói chuyện nhưng mà đối diện diễn ngữ, nhưng mà tâm cách thiên sơn. Bởi vì ngàn vàng dĩ đắc, ngàn vàng dĩ đắc mà hảo ngữ nan cầu. Cho nên vậy mà tôi nói đây là tôi nói cho những người huynh đệ có cái tâm học đạo thiệt á mà. Học đạo thiệt thì nghe tôi nói các vị tự các vị gạn lọc hay lắm. Lời nào tôi nói không phải thì cứ bỏ. Mà lời nào tôi nhắc nhở lại cái những ý của người xưa trúng thì các vị cứ học. Thành ra giờ này ngồi dày còn gì nữa ta? Sung sướng vô ngần. Sung sướng vô ngần. Ngồi nói đạo lý mà không có cái tâm sợ hãi, không có tâm lấy vỏ, không có tâm để rù quến Phật tử, cũng không có tâm xua đuổi ai, thì tờ ở sung sướng vô ngần. Giờ ngồi cái ghế vậy giống như cái hình nộm vậy, cứ ngồi nói vậy thôi. Rồi cái giò tôi bữa nay nó đau lắm cái gì. Nó đau. Hễ mà tôi cái thiệt cái tôi không dám nói hoài. Đây tôi nhắc, hồi xưa tôi có hai cái tội mà tôi nhớ cuộc đời tôi cứ nhớ hoài, mà giàu rằng cố quên nhưng mà lâu lâu hả mà nó đau mới nhớ. Hồi đó tôi nóng nảy lắm, con gà nó vô nó bươi cái giường 10 giờ của tôi. Hồi nhỏ tôi phái trồng hoa 10 giờ, tại vì con người của tôi làm như nó gắn liền với những cái hoa mà sớm nở tối tàn. Bây giờ này thì mới trồng những cái loại hoa nó lâu lâu một chút, chứ hồi nhỏ là thích trồng hoa 10 giờ để tới đúng 10 giờ nó nở đỏ hết trơn, nghệ thích lắm. Mà con gà nó vô nó bươi, trời ơi, tôi đang cầm con dao bén nha, mà tôi phang một cái nó gãy cái giò nó chạy. Hồi lúc đó tôi mới 7-8 tuổi, tôi nhớ hình ảnh đó. Mà bây giờ quả báo tôi mừng cái là tôi có cái duyên là cái gì nó trả quả liền tôi kiếp này nghe các chị, nó trả quả mùng một rõ ràng vậy đó. Cho nên cái giò tôi cứ hễ tới mùa lạnh, cái mùa mà nó lạnh là cái tự động cái gót chân nó đau. Mà nó đau cái là tôi nhớ cái hình ảnh ngày xưa tôi từng phan gãy giò con gà. Gãy giò con gà tới mức độ mà nó rủng lẳng gì đó các vị biết cỡ nào. Đó là lần thứ hai tới con heo. Heo con nhưng mà tôi đập nó gãy xương sống. Heo đã nó chết rồi đó. Nhưng mà sao tôi thương quá đi. Tôi nói thiệt tôi thương quá. Tôi lấy cái giấy mùng á. Giấy mùng cái rồi tôi bỏ muối vô. Rồi tôi băng nó lại, cái tôi lấy dầu lửa tôi đổ, cứ hồi một chút xíu cái tôi lấy dầu lửa tôi đổ cái muối nó rã ra vậy. Mà con heo nó là heo con mà nó lớn lên, nó lớn mạnh, thương nó rồi cứ nâng niu nó, rồi cái cho nó ăn cái gì cũng ưu tiên cho nó, cho nên nó mau lớn lắm. Nhưng mà nó lớn thì nói xin lỗi này, tôi nói thiệt là phải phá bày. Rồi sau đó thì tôi đi học ở nhà thì coi như mẹ tôi, gia đình tôi bán heo đó. Nhưng mà cái hình ảnh mà tôi nhớ con heo mà tôi đặt lại xương sống, cứ mỗi lần cái xương sống tôi nó đau là tôi nhớ. Không phải là con heo đó nó về nó trả hận mình đâu, nhưng mà cái cuộc đời nó có đặc biệt lắm. Hãy làm cái nhân gì thì có cái quả đó các vị. Chứ không phải là con heo nó gãy xương sống rồi bây giờ nó về nó chết đi rồi nó thay lại cái hồn nó trở về nó trả hận mình. Hay là con gà kia nó gãy chân rồi bây giờ nó về nó bẻ giò mình. Nó không đủ khả năng nó đâu. Nhưng mà gọi là hành tàn hư thật tự gia tri, quả phước nhân do cánh vấn thì, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tranh lai tạo giữ lai trì. Chắc là tôi cũng có nhiều đời, cũng có gây cái duyên lành gì đó trong Phật Pháp, trong Phật tử. Nhưng mà vì cũng còn cái nghiệp rơi rớt, cái nghiệp chồng chéo gì đó, cho nên đời này nó tôi thấy rõ ràng tôi không có chờ tới ngày sau tôi mới trả quả đâu, trả ngay hiện đời. Tôi thấy rõ như vậy, cho nên nói gì nói chứ tôi tin sâu cái đạo lý nhân quả. Tôi không có giấu Phật tử gì, nhưng mà cái tánh nóng là bỏ không được, không có giấu gì hết trơn. Tôi là sai, tôi khui thiệt ra tôi sai. Trúng cái gì hay là tôi khui thiệt là tôi đợi cái đó tôi trúng. Cái nào sai là tôi nói tôi sai. Tôi không có giấu gì hết. Cuộc đời này không có thằng nào, con nào mà trong sạch là con người mà trong sạch hoàn toàn. Chỉ có bậc thánh nhân, mà muốn là thánh nhân thì phải có tu hành. Mà tu hành là phải sửa với trong sạch. Đó là cái bài học ngày hôm nay. Bên đời quân đệ mình vô học tiếp. Pháp Trung Vương tối cao thắng, hằng xa Như Lai đồng cộng chứng. Ngã kim giải thử Như Y Châu, tính thọ chi giải giai tương ứng. Bây giờ mình học bốn câu đó trước đi. Chứ đúng là bài này tôi soạn tới 12 câu rồi. Tới 10 câu là mà thôi bây giờ mình đọc 4 câu đó trước. Có nghĩa là Pháp Trung Vương tối cao thắng, hàng xa Như Lai đồng cộng chứng. Mình khen ngợi Đức Như Lai là vua các Pháp. Khen ngợi Như Lai mình là vua của các Pháp, là bậc tối tôn tối thắng. Hàng xa Như Lai đồng cộng chứng là cái lời chân thật, cái lời của Như Lai đó, mà coi như là hàng xa Như Lai đều chứng biết. Bởi vì cái đạo Phật, cái chân lý là muôn đời không có ai nói khác ai được. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đã là Phật thì không có dối gạt, không có phỉnh phờ, không có nói những cái chuyện mà hù mưa hù gió nồ dụ vũ khí hoa mỹ cho thiên hạ, mà nói chân thật. Cho nên lời của Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời của Như Lai là lời chân, lời của Như Lai là lời thật, lời của Như Lai trước sau không phát, và lời của Như Lai không có dối gạt phỉnh phờ. Cho nên cái bài rồi nó mình nói thật đi, nói chân đi, nói bất dị đi, nói bất cuốn đi, thì coi như ăn tiền của bá tánh muôn lượng vàng cũng không hề tội lỗi. Còn mà nói tầm bậy tầm bạ, nói mà dối gạt, nói mà phỉnh phờ, nói mà vũ khí, nói mà hù dọa, làm cho người ta sợ sệt, làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta đổ vỡ, làm cho người ta tan nhà nát cửa, làm ta cho người ta mất hạnh phúc gia đình đó, thì cái đó đó coi như là phi mau đới giác hoàng đó. Vì mình muốn cắt cái tiền đường, mình muốn cắt cái nhà trù, mình muốn cắt cái đông lan tây lan, mình muốn làm cái cổng, mình muốn làm cái quan âm cát, mà mình nói coi như nói mà coi như là mình đủ khả năng mình ban ơn giáng phước cho ta. Phật tử cúng cái cổng đi trời phước dữ lắm mà, cúng cái cổng đi là coi như đẻ con trai không mà. Xin lỗi các vị à, bây giờ con trai nó không có giá bằng con gái đâu. Con trai nó không có giá trị bằng con gái đâu. Cho nên hồi xưa đó nói phục nguyện cho Phật tử, nguyện cho thí chủ Tấn Tam Đa Đàn Na Tăng hữu phước, trời rên vậy đó. Từ thời đại chúng thành tâm cầu nguyện cho gia đình Phật tử Trần Thị Lèo pháp danh Diệu Tèo được thừa tự công đức xưng đa các khánh hạ bảo bình an thu tống tạm tài đồng nghìn ba phước hiện tiền thiện nam tín nữ Tấn Tam Đa Đàn Na Tăng hữu phước. Cứ vậy cứ chó cái mỏ ra mà rên kéo dài chừng nào cái rồi coi như là Phật tử nó quỳ nó phái nó lại cứ bởi. Cho nên mấy ông thầy cứ việc luyện cái giọng mà rên, cho nên thấy ông nào mà rên hay là cái mỏ nhỏ hết vậy đó. Phục nguyện phổ nguyện cho hương linh cụ quyền thất tổ thất thế phụ mẫu đã sanh, phụ mẫu hiện tại, phụ mẫu cha mẹ hiện tiền, tăng lòng phước thọ cha mẹ qua vãng, thừa từ công đức trực giảng Tây Phương giảng sanh tịnh độ. Đọc về mấy ông thầy đau chữ thế mà nói. Vậy đó, cái hứa được thứ trong cổng đi, mà mấy cổng đi là đà hiện tiền khí chủ Tấn Tam Đa. Mà Tam Đa các vị biết ngày nay mà ở Mỹ cũng vậy, mà ở các nước nào cũng vậy, mà ta sợ sanh con đông lắm, sợ sanh con đông. Cho nên hồi ông Chu Văn Lai mà ông qua bên Mỹ này, nhớ là nghe bên Trung Cộng Trung Quốc mà nói là coi như kêu gọi mỗi gia đình từ một tới hai con hoặc là một con là đủ gì đó. Qua rồi mấy ông Mỹ này ông mới nói là tại sao nước anh không để cho sinh sản cho nhiều để có nhân tài, anh không để sinh sản cho nhiều để có nhân tài, mà anh tại sao anh kêu hạn chế, anh kêu coi như là phải ai mà sinh nhiều là phải thế này thế kia thế nọ. Rồi cuối cùng cái rồi ông những chú Văn Lai phải ông nào quên là xin lỗi cái gì, nói là anh cứ anh tài trợ đi, hãy cứ đẻ ra thêm một gia đình mà nó lầu ra thêm đứa anh tài trợ đi, anh cứ hứa anh tài trợ đi, tôi cho đẻ thoải mái. Mỹ Lâm Thanh à. Đó, cho nên Tam Đa là đa tử, đa tôn, đa phú quý. Mà ngày nay mà ai mà con nhiều là cũng kêu bằng ngọc thở đa tử, mà đa tử thì phải đa tôn. Đa tử, đa tôn, đa phú quý. Hồi xưa người ta gọi là con đàn cháu đóng được. Chứ giờ bây giờ mà nội mà bây giờ các vị thấy ở Trung Hoa lục địa mà bây giờ mà cho mà sanh ra một cái nó tràn qua, nó không còn chỗ mà nó yêu cầu mà mở cửa cho nó tràn qua Việt Nam cái khỏi cần chiến tranh gì trên. Nó tràn qua cái nó đè, gọi là lấy thịt đè người, cái là ngon mở cửa biên giới cho nó tràn qua, cái là nội vài tỉnh của Trung Hoa lục địa thôi, nó tràn qua Việt Nam là má nhìn không ra. Đông tới vậy đó. Và bây giờ mấy thầy mà cứ hiện tiền tính chủ Tấn Tam Đa Đàn Na Tăng hữu phước. Tôi nói thật ra đó, các Phật tử á, tội nghiệp không có hiểu chữ Hán, rồi cũng không có hiểu, cứ nghe vậy là khoái khoái khoái, thầy đó phục nguyện hay quá, phục nguyện dài quá, trời Phật ơi, phục nguyện dài không phải là hay. Cái đó là cái gọi là hát nam hát khách, cái đó là cái gọi là biệt thiên hạ. Kiểu như cúng dâm cũng vậy, trời ơi, cúng dâm mà lên mà mỗi độ thu sang cúc nở dần, là mùa này là ai chết mùa này nè, cứ đến ngày này nhớ từ thân, cảnh giác tiêu điều sầu lão qua tàn nhĩ rửa ở cái rụng đầy sân, có linh sinh chứng lòng con thảo thương tưởng hiền lương bậc cố dân, một tấm lòng thành xin báo bổ. Cũng nhắn lên cái linh sàng ghi tạ để tri ân, cứ rên nhiều chừng nào là coi như quá tánh mộng đạo nó nó mê, nó cúng, nó theo chừng nào. Rồi tới chừng dân cơm cái hỡi ơi, đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc trinh đây làm, đây tình còn đóm trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa chia của sông, không phải chưa đáp sông. Cha mẹ người ta chết rồi mình cứ phải chùa lớn tới đó mình rên giùm vậy đó, rên giùm, nó ngồi sau nó cười. Cho nên không có trên trên mạng thấy đưa ra cái ông thầy nào mà ông cúng mà ông khóc giùm đó, trời ơi, giờ đã đủ nghề hết đó. À, cho nên tôi nói các Phật tử ráng học đạo, học đạo rồi mới thấy cái đạo nó hay lắm, chứ nó không phải mà lăng nhăng lại nhại như vậy đâu. Cho nên nó tổ sư mới nói rằng là vua các pháp bậc tối tôn tối thắng hàng xa Như Lai đồng chứng biết, hàng xa Như Lai đồng chứng biết, ngã kim giải thử như ý châu tính thọ chi giả giai tương ứng. Ngã kim giải thử, tôi nay mà coi như thấy rõ mỗi người đều có như ý bảo châu. Nếu bạn không tin thì cùng nhau, nếu bạn có tin á thì tin, còn mà bạn không tin thì thôi, mà nếu bạn tin á thì cùng nhau mà thọ dụng. Thọ dụng là cùng nhau mà dùng, bởi vì mỗi tâm ta đều có như ý bảo châu, châu như ý hết, mà tại vì mình bất như ý, mình bất bình thường, vì mình bất bình thường cho nên mình tham vọng, mình bất bình thường cho nên mình mới sân hận, mình bất bình thường cho nên mình si mê, mình bất bình thường cho nên mình mới ngã mạn, mình bất bình thường cho nên mình mới nghi ngờ, mình bất bình thường cho nên mình cứ nghĩ rằng chết là mất tất cả, mình bất bình thường cho nên mình nghĩ rằng chết là còn có linh hồn, mình bất bình thường cho nên mình bị tà kiến, bị kiến thủ kiến, bị giới cấm thủ kiến, vân vân và vân vân. Đó là bất bình thường. Còn bình thường, nhân vậy, duyên vậy, tánh vậy, tướng vậy, thể vậy, lực vậy, tác vậy, quả báo như vậy là nó như vậy. Mỗi người đều có châu như ý, đều có ngọc như ý châu, đều có khả năng. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp. Chỉ có con người bằng lòng thiểu dục tri túc, bằng lòng với cái phước báo, cái phước phước báo mình đang có do cái nghiệp dẫn của mình chấp nhận bằng lòng, chấp nhận đền cái quan trái cũ, tạo dựng cái duyên lành mới. Đó là mình theo lý tưởng của đạo Phật, không cần cầu nguyện, không cần giáng sinh, không cần lễ bái, không cần tin ai luôn, kể cả lời của Như Lai Thế Tôn nói mà không chân lý mình cũng không tin. Mà những Như Lai là đâu có gì cái quyền lợi riêng tư mà Như Lai nói không chân lý. Như Lai là có người coi như là đã vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn rồi thì có gì không chân lý. Thành ra Như Lai, nhưng mà ý tôi nói vậy đó, nếu kinh nào mà nói không chân lý cũng không tin luôn. Đừng có tưởng đâu kinh nghĩa là cái gì mình cũng đội trên đầu hết, không có. Bây giờ kinh bây giờ nó viết vô lộn xộn lắm, tam sao thất bổn lắm. Mạnh cha nào nó viết, mạnh cha nào nó tự hô hào. Chân lý thì không có của riêng ai, thì đâu có vụ mà siêu phàm siêu thánh gì đâu. Mạnh cha nào có được chút thông minh cứ rồi viết ra kinh, cái nói đây là kinh là kinh siêu đẳng á, siêu thánh luôn chứ đừng nói siêu phàm. Cho nên tôi thấy tôi ngao ngán cho cái xã hội ngày nay. Mà nói chơi vậy, chứ người nào nghe cũng nghe rồi, còn người nào mà không nghe rồi thì gọi là đối diện viễn ngữ mà tâm cách thiên sơn. Nó không ưa mình là không bao giờ nó chấp nhận. Cái người mà không ưa với nhau là dầu nói trúng cỡ nào đi nữa nó cũng không chấp nhận nghe. Còn cái người mà yêu thương nhau mà yêu thương một cách mù quáng rồi đó, dầu xin lỗi các vị, dầu có ỉa thúi ình, nó cũng nói là cái mùi này nghe nó thơm. Thằng đời nó vậy đó. À, còn mà không ưa nhau rồi đó, dầu cho cái gì đi nữa cũng không bao giờ nghe. Đó là thực tế cuộc đời nó như vậy đó. Rồi bây giờ học tới cái bài này nè, mấy hết giờ rồi, trời, tới bài này mới là bài này mới mà chết nè. Mới là coi như liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Được chưa? Liễu liễu kiến vô nhất Phật. Liễu liễu, hai chữ liễu, chữ liễu. Chữ liễu nó đơn giản như con số 3 vậy đó, chữ liễu. Đơn giản nó rõ mồn một thì mới gọi là liễu. Thì thấy không? Liễu liễu giống như con cá ngựa, mình nói theo kiểu viết chữ tự hình của người xưa vậy nè, liễu. Hai chữ liễu, rõ mồn một, rõ như ban ngày. Gọi là liễu liễu kiến. Rõ ràng, liễu liễu kiến mà thấy mùng một, thấy rõ ràng là cõi đời này vô nhất vật, không một vật. Bởi vì nó có là tại vì nó nương gá mà thành. Từ những cái không mà nó nương gá với nhau hình thành cái có. Nhưng mà bởi vì có nó giả tạm có, chứ thành ra cho nên gọi là vô nhất vật. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Cũng chẳng có người, chứ diệt là cũng. Vô nhân là không có người, ghê chưa? Mà không có người thì diệt vô Phật, không có người thì cũng chẳng có Phật. Đại thiên xa giới, hải trung âu. Cái cõi đại thiên này các vị nghe vậy á, nghe bao nhiêu tam thiên đại thiên thế giới mà Đức Phật đã nói vậy đó. Nhưng mà thật sự nó giống như cái biển trên cái bọt trên mặt nước biển mà thôi. Hải trung âu, bọt trong cái bọt biển mà thôi, bọt biển nổi chìm hụp lặn, sóng gần gió tạt, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Tất cả thánh hiền như lằn điện chớp. Giả sử thiết luân đánh thượng toàn, định huệ viên minh chung bất thất. Giả sử mà tôi nói như vậy đó, mà ai mà tới kề gọi là thiết luân đó, là niền cái đầu tôi. Mà theo tôi nói theo danh từ ngày nay á, là chĩa súng vào băng tan tôi, đưa dao vào cổ. Ý của tổ sư nói đó, tôi không nói khác hơn được. Bởi vì chân lý là vậy. Mà cái muốn như vậy thì phải là định huệ viên minh chung bất thất, phải định huệ tròn đầy sáng soi thì mới không thể mất được. Hay quá, thôi tuần sau học tiếp đi. Coi như tôi ráng tôi kéo dài ra, bữa nay là kỳ 66 rồi. Kỳ 66 rồi thì kéo dài ra vài kỳ nữa cho nó thành ra 70 coi được không? Giải này không có hao kinh, có thể được à. Kéo dài ra còn hai bài nữa, tôi kéo dài ra 68 hai bài nữa rồi tôi giảng mấy bài thơ chơi, hồi xưa tôi có viết mấy bài thơ chơi rồi cho kéo tới kỳ thứ 70 được. Không kịp tới 70 thì kỳ thứ 68 nghỉ vậy thôi. Nay là 66 rồi. Bởi vì cũng cần cho bớt đi chứ trời có 54 bài mà tôi giảng gì mà bây giờ 66 kỳ rồi. Rồi bây giờ còn hai bài nữa thì thêm 62 kỳ nữa cho 68 mà sợ không rồi thì 70 luôn. Như hồi xưa có viết mấy bài thơ hồi thời năm 2013 khi mà dịch giải cuốn này, viết mấy bài thơ cóc nhái chơi. Ví dụ như người nhàn trong cuộc sống thôi đưa ngày tháng tận, ở tâm hồn lưu dấu nghĩa tình còn, giữ tình thâm hai chữ sắc son, người nhàn đặng cõi lòng thanh với thản. Lúc khi xưa đối đãi chấp hai đầu, nảy lòng phàm mong mỏi vang cầu, vọng tình đeo đuổi chuyện đâu đâu, tìm danh phận án công hầu vắng tá, kiếm lợi lộc mây tan bồng quyển mộng, ôm xanh cắt trắng mấy nhiêu niên. À, ôm xanh, ôm màu xanh cắt màu trắng gì đó mấy nhiêu niên. Mắt tôi bây giờ nó cà chớn vậy đó các chị, bây giờ nó mờ. Gót phú quý bụi trần sao nát mặt, cánh cảnh phong tình chất xám pha bùng, trót nở đêm thân nặng nở sử kinh, ngàn dặn dặm non sông dình lý tưởng, chớ mơ tưởng đau thương với kính, thời những mong tải đạo lý đến người, mượn ta bà chuyển quá an vui, niết bàn câu hát thảnh thơi, buông giả cảnh chuyển tình đời thành đạo. Đó là một bài. Rồi có một bài nữa đây, bài tự thực á, bài tự thực sống ngàn du. À, lúc này tôi mới đến Mỹ có năm nè, mới đến Mỹ có năm là tôi luận giải cái bộ này. Một năm qua đến xứ thần tiên, tôi đã luận xong tác phẩm thiền đạo ca chứng giải lưu tạng pháp quyền giác tổ sư bậc an nhiên. Hơn 20 năm sống cảnh chùa, lòng phàm lắm lúc còn hơn thua, sực mình tỉnh giấc sao khờ dại, vạn pháp từ không trả lại không, vạn pháp từ không trả lại không, khuyên người sống trọn cảnh thông dong, vô ngã vô nhân vô thọ giả, chúng sanh giả quyển chấp chi lòng, ta người cầm bút vẽ hư không, vẽ cảnh vẽ người vẽ núi sông, vẽ trang nam tử thân tùng bách, vẽ cô thiếu nữ mặt ửng hồng, ta gửi tình ta với sang hà, với mây với gió với ngàn hoa, với lời chân lý hòa vũ trụ, với ý chân tâm phúc quang ca, ta khuyên người như ta khuyên ta, cõi đời ngũ trượt tựa không qua, trước sau rồi cũng đành buông bỏ làm sao khỏi ái hà lưu luyến lị thiên thu, chi bằng thức tỉnh mỏng phù du, nhìn đời thực tại bằng hiện lượng, thì có chi đâu khổ với sầu, hết khổ hết sầu thấy Như Lai, tuyên dương chánh pháp đang bài, phủ sạch lòng trần đăng thánh địa, đài sen vô thượng giác không hai. Đó, vậy là kéo dài tới 70 kỳ được đó. Hai tuần nữa mình kết thúc. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe. Chúc các vị nhất là ở Hoa Kỳ tối nay có một đêm thứ bảy thật là vui vẻ. Và một tuần nữa thôi thì tất cả những người dân Hoa ở Hoa Kỳ chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần, được mấy ngày cuối tuần thật là vui. Đó là ngày gì? Ngày ma quỷ. Thì từ chúng ta được nghỉ từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật luôn. Nhưng tất cả những Phật tử ở Hoa Kỳ, tôi nhắc mình là Phật tử rồi, ngày lễ mình bớt cái chuyện sát sanh. Dĩ nhiên ở Hoa Kỳ là không có sát sanh, đi mua đồ thôi à, nhưng mà đều có cái là mình bớt ăn nhậu, bớt tạo những cái nghiệp à, thậm chí những ngày nghỉ mình cố gắng ăn đồ à, rau củ quả, ăn những cái sinh tố cho thân tâm nó nhẹ nhàng, vợ chồng con cái hòa thuận à, cho vui trong những ngày cuối tuần sau nha. À, bây giờ mình có một ngày lễ nghỉ, được nghỉ ngày lễ lớn, và ngày tối thứ năm rạng thứ sáu là ngày gọi tối thứ sáu hay gì đó là ngày gọi là Black Friday đó. Chen nhau mà mua đồ. Tôi xin nhắc lại quý vị nào cần thiết hãy chen nhau mua đồ giảm giá, không cần thiết đừng có mua rồi đem về bỏ ở đó, rồi mơ mốt rồi đem đi cho hay đi bán rẻ uổng tiền nghe. Tiền chúng ta trong giai đoạn bệnh dịch rất là khó khăn, và chuẩn bị tới cái ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, cho nên tôi hy vọng rằng những ngày lễ thì nó chỉ có mấy hôm nữa là tới ngày tổng thống, có thể an ninh nó không được ổn định, thì mong các vị đừng có nên tập trung những chỗ đông đúc à, tất cả chúng ta hãy giãn ra, vừa là an ninh vừa là bệnh tật, đừng có tập trung quá đông tranh giành gọi là ngày đêm Black Friday đó. Tôi xin có lời nhắn nhủ các người dân Phật tử ở Hoa Kỳ như vậy. Cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.